Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 80 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Mình thực quá sơ suất rồi. Diệp Dịch cố nén tức giận không gọi điện cho Đường Anh, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tạ Phong. Tên đó cầm tinh con chuột, thành công một cái là chắc chắn chui vào hang rồi. Alo, ai đấy? Tạ Phong giọng lười nhác. Một người làm anh rất bất ngờ đấy. Tôi, Diệp Dịch đây. Diệp Dịch giọng chấn định nói. Quả thật là hết sức bất ngờ. Bên kia im lặng rất lâu. Tạ Phong tự như người ngoài cuộc chẳng liên quan gì, hỏi. Có chuyện gì thế? À, không có gì cả đâu. Chỉ hỏi một câu, anh lại bán tôi rồi à? Diệp Dịch hỏi câu này không hề tức giận. Có lý gì để giận đâu, cái nghề này là như vậy mà. Bước chân vào cuộc chơi phải sẵn sàng. Tôi dựa vào bán người khác để kiếm cơm mà. Ngày đó cậu tới tìm tôi, chẳng phải là để bán bản thân với cái giá tốt à? Tạ Phong nói rất hơi hợt, như chuyện hắn làm thế là đương nhiên vậy. Diệp Dịch vừa đi vừa nói. Vũ sĩ đến mức độ của anh thực sự làm tôi ngưỡng mộ đấy. Bán thì cứ bán đi, nhưng một gái bán hai nhà là sao? Xin lỗi, chuyện này thì cậu thực sự không trách tôi được. Có trách thì trách bản thân quá lợi hại, tới mức làm La Trường Hoan cũng phải sợ hãi. Tôi cũng không hiểu đấy, khi bán tình báo về chuỗi nhà máy chế biến thịt, cậu đã kiếm được 200-300 vạn rồi, vậy mà cậu còn chưa hài lòng, vẽ đắn thêm chân, tự đưa mình vào nguy cơ lớn như vậy, cậu trách ai được? Tạ Phong để hết vấn đề cho Diệp Dịch. Anh nói thừa, có ai lại đi chơi tiền cơ chứ? Ha ha ha, tôi thích cậu đấy, cậu như thế thì tôi yên lòng rồi. Diệp Dịch cũng cười. Ồ, anh nghĩ cứ thế bán thôi đi, rồi bình yên vô sự à? Cậu không cần uy hiếp tôi ăn no thì cả nhà mới không đói. Tôi có cả công ty phải nuôi, đã làm cái nghề này thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Còn cậu thì sao, đã chuẩn bị chưa? Thỏ chết cho vào nồi, chim chết bẻ cung, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, cậu còn muốn thế nào? Làm cái nghề này, chết nhanh nhất chính là kẻ biết quá nhiều, nắm có nhiều thông tin quan trọng. Cậu không thấy bản thân đã thành loại đó rồi sao? Tạ Phong thấy Diệp Dịch không trả lời, nói thêm. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ thay một cái tên khác, một thân phận khác, chuyển sang một thành phố khác mà sống. Dù sao thì đám thần tiên lớn đó đánh nhau, chẳng để nhân vật nhỏ như cậu vào mắt đâu. Đi nhanh đi. Nghe có vẻ chân thành lắm, nhưng Diệp Dịch biết toàn là lời lừa đảo mà thôi. Tôi vốn chuẩn bị biến mất rồi đây, nhưng giờ tôi biến mất thế nào đây? Giờ ai cũng biết là tôi làm rồi, bọn chúng không tìm ra La Trường Hoan, còn không băm băm xé xác tôi ra. Tạ Phong tiếp tục khuyên nhủ. Cho nên cậu càng nên tìm nơi thật bí mật để trốn. Thôi thôi, mày bớt phun đám đi. Mày đã tính cả rồi, sai Đường Anh giờ cho chứ người tao. Đừng bơ bịt làm người tốt nữa, tao phát ói vì mày. Diệp Dịch chửi. Tạ Phong trầm ngâm một chút nói. Cậu phải nên cảm ơn may mắn. Đường Anh là mỹ nữ số 1 trong tòa nhà Bảo Long. Bao nhiêu người theo đuổi không được, bị cậu cưỡng bức. Người ta trả giá như vậy thế nào cũng phải có báo đáp chứ. Bội phục, tao thực sự phục thằng khốn nạn như mày đây. Bảo sao mày thuê cô gái xinh đẹp như thế về làm cố vấn luật pháp? Thừa thãi, mày có ý đồ đó ngay từ đầu phải không? Không phải tao thì mày cũng sẽ dùng cô ấy tặng cho người khác. Lão Tà, mày tính chưa hết đâu. Mày luôn tránh xa nguy hiểm, đứng ở vị trí an toàn, nên có nhiều chuyện mày không đót bằng tao. Mày không sợ bị tính kế à? Diệp Dịch đổi thái độ. Loại người này kể cả không có thủ riêng, nhưng tới nước này rồi không thể không loại bỏ. Cậu không cần dụ tôi, cậu có thể suy đoán, tưởng tượng thế nào cũng được, nhưng cậu sẽ không thể biết được chân tướng từ chỗ tôi đâu. Tôi tặng cậu một lời khuyên, trốn được thì trốn đi, phú quý tìm trong nguy hiểm, cậu đã kiếm được rồi, không đi thì muộn đấy. Dù cậu phát hiện ra thiết bị theo dõi thì sao nào? Tào Phong cũng không muốn dây dưa với Diệp Dịch, thằng nhãi này khiến hắn kiêng dè, nếu dọa chú ý chạy mất là điều tốt nhất. Giờ phút quan trọng không thể hỏng chuyện. Người của cậu đã xảy ra chuyện rồi đây. Đi đi, đừng để như bọn họ sinh tử không rõ. Diệp Dịch nắm chặt điện thoại, Quả nhiên thằng xúc sinh này có liên quan. Máu trong người y sôi lên, muốn chửi vào mặt hắn, muốn dùng từ ngữ ác độc thế không để cho hắn sống yên ổn. Nhưng làm những chuyện đó không giải quyết được gì. Áp lửa giận cắn răng nói: được, cảm ơn lời khuyên hèn hạ của mày. Mày kiếm được từ tao nhiều như thế, vậy giúp tao một chuyện cuối cùng đi, tao với mày sẽ dứt nợ. Đừng hỏi tôi Đường Anh ở đâu. Cô ấy từ lâu đã muốn đổi một cuộc sống mới, bây giờ lý tưởng đã được thực hiện. Tôi đã hứa sẽ giữ bí mật cho cô ấy. Tạ Phong sao có thể nói ra, đây là quân cờ bảo hiểm của hắn mà. Không phải cô ta. Nếu như là giao dịch trên giường, vậy thì tao và cô ta song phẳng rồi. Tao muốn hỏi, nhà khác mà mày bán tao là ai? Có thể nói cho tao biết làm sao liên hệ với hắn không? Diệp Dịch biết Tạ Phong sẽ không dễ dàng nói ra, tiếp tục: lão Tà, mày cũng biết trong tay tao có một khoản tiền lớn. Mày không nói, tao dùng số tiền này thuê lưu manh. Đợi công ty mày mở cửa, tao cho người ta đập nát công ty của mày, xem sau này mày làm ăn như thế nào. Đừng cho rằng đây là lời đe dọa. Tạ Phong hít hơi như đau răng. Hắn biết dính vào thằng nhãi này không ổn mà. Ai ngờ y phát hiện ra Đường Anh có vấn đề như thế. Này, cậu đang làm thiêu thân đâm đầu vào lửa đấy, trốn đi. Nếu tao làm thiêu thân, chẳng phải làm mày kê cao gối ngủ kỹ rồi à? Diệp Dịch cười nhạt: cho mày hai lựa chọn, nó ra thằng khốn đó là ai, hoặc tao chút hết lửa giận lên mày. Lựa chọn này rất dễ. Tạ Phong chỉ trầm ngâm mấy giây đã nói: đợi một chút, tôi gửi phương thức liên hệ của hắn cho cậu. Hắn họ Đô, người vùng Đông Bắc, giới giang hồ phía Nam đều biết cái tên Lão Độc, chuyên cung cấp vệ sĩ tay đấm cho nhà giàu làm vệ sĩ cho tới việc không tiện nói. Đó là người được Du Thế Thành nâng đỡ. Bọn nó đã tuyên bố là tìm cậu thì chắc chắn sẽ tìm được cậu. Tự xem mà làm. Nói xong, Tạ Phong cúp điện thoại ngay. Rất nhanh trên di động của Diệp Dịch nhận được tin nhắn, chỉ có một số điện thoại. Bốp bốp bốp, tiếng tắt tai đánh gọn vang vọng trong đại sảnh ánh sáng tù mù. Nơi này nhìn qua giống như một phòng tập thể dục. Bên cạnh một cái máy kéo tay, Đinh Nhị Lôi ngồi dựa vào đó thoi thóp. Hai chân cọ vào đường đã lộ ra cả xương trắng ẩn, hết sức ghê rợn. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở lại bắt đầu hôn mê rồi. Mới sáng đèn, Du Thế Thành đứng cùng ba tên vệ sĩ bảo vệ hắn. Ngồi trên bàn là nữ kế toán, nãy giờ bận rộn xử lý tài khoản trên mạng. Màn hình đã rất nhiều lần hiển thị thông báo tài khoản bị đóng băng không thể thao tác, khiến Du Thế Thành càng thêm nóng, nôn nóng căm hận. Gương mặt anh tuấn như biến dạng vì cảm xúc thiêu đốt bên trong. Hắn biết đại bộ phận những tài khoản trong nước không thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát kinh tế trong nước, chẳng mấy chốc sẽ bị xới tung lên thôi. Lão Độc vừa mới tát ngã một tên thủ hạ chạy thoát. Nơi này cách biệt thự số 81 không xa, chỉ hai mươi mấy phút lộ trình thôi. Tát thêm một tên nữa, Lão Độc chửi bới: một lũ ăn hại đái khai, sáu người đi bắt một người, bị bắt một nửa, thứ xe công ty cũng bị giữ rồi. Bọn mày ăn cướp để sống hay sao mà ngu hơn chó thế hả? Đại ca, thằng đó giàu hoạt lắm, y dám tấn công cảnh sát, bọn em nào dám? Một thằng tiểu đệ phân bua. Búp búp, lại hai cái tát nữa, thằng đó bị tát hộc máu. Lão Độc ba mấy, tầm gần 40, cao tới hơn 1m9, thích tập thể hình, cơ bắp lực lưỡng như châu mộng. Tát cái nào là khiến người ta muốn lóng cả lão ra ngoài, nhổ bãi nước bọt. Thằng ngu, đó là bình thường. Mày lăn đầu ra giang hồ, không biết thời khắc đặc biệt một số chuyện phải dám làm à? Đại ca, không phải bọn em không dám làm, mà là còn chưa kịp làm gì thì hai bên đã đánh nhau túi bụi thôi. Cái thằng đó cướp camera giám sát chấp pháp của cảnh sát, ném cho tiểu mau, một đám cảnh sát xông tới đè hắn xuống. Một thằng tiểu đệ khác giải thích, nói xong ngửa đầu ra sau, sợ bị ăn tát. Người cũng đã gồng lên sẵn sàng chịu đòn. Lão Độc giơ tay lên rồi nhưng không tát, tự hồ đã chấp nhận lời giải thích của thằng tiểu đệ đó. Ai ngờ thằng tiểu đệ vừa mới thả lỏng thì ăn ngay một cái tát xới sầm mặt mày. Lão Độc điên lắm: chúng mày chỉ là đông kích vô dụng, y chạy mà không biết đuổi theo à? Về đây làm cái chó gì nữa hả? Đương nhiên có đuổi, nhưng mà thằng đó chạy nhanh như ăn cướp, chạy sóc hông mà không bắt kịp người ta. Lời này chỉ biết ấm ức nghĩ trong đầu thôi, chứ không dám nói ra. Nói ra là ăn tát, thằng nào thằng đấy cúi gằm mặt. Lão Độc cũng có nỗi khổ khó nói thành lời, không mạnh tay với mấy thằng đàn em này không được, đã nhận tiền của người ta nhưng không làm nên chuyện. Cái thể diện này không biết giấu vào đâu nữa. Du Thế Thành không kiên nhẫn nổi nữa, gọi Lão Độc cơ hội cao hơn hắn một cái đầu tới. tên hung hãn đó tới trước mặt ông chủ Du, lại khom lưng cung kính, xấu hổ nói: "Ông chủ Du, làm anh chê cười rồi, bọn thủ hạ làm việc không nên thân, tôi sẽ gọi thêm người đi tóm y, chỉ cần biết tên tuổi và xuất thân của y, dù y chui vào hang chuột cũng mò ra cho bằng được." "Biết gì rồi?" Dù Thế Thành không có tâm trạng nghe hắn múa mép. Tên đó kiếm cơm bằng nghề bán tin tức, hắn nói tên họ Diệp đó từng làm cho thương vụ Cáp Mạnh. Cáp Mạnh vừa mới nghe nói chúng ta đang tìm kiếm y, không dám che giấu, giao ra ngay. Lão Độc tất nhiên không nói tới Tạ Phong. Thế lực ngầm có cái hay này, đôi khi tin tức truyền đi nhanh hơn cả mạng thiên võng của cảnh sát. Tôi nhất định sẽ moi ra y cho bằng được. Về công về tư, tôi không thể tha cho thằng khốn đó dám vuốt mặt Lão Độc này. Khả năng không kịp nữa rồi. Cho dù là tìm được tên đó thì e cũng chỉ là một tên tốt thí mà thôi. Dù Thế Thành bi quan nhìn về phía Đinh Nhị Lôi, bây giờ e rằng muốn tìm chân tướng chẳng những xa xôi diệu vời, tới ngay cả những thứ hắn từng có cũng sẽ mau chóng tan biến. Không có tiền lẫn quyền, hắn không rõ mình thê thảm tới mức nào. Đúng lúc này, di động trên người Lão Độc reo, nhìn xuống một cái rụt ra nhìn Du Thế Thành nói nhỏ: "Ông chủ Du, chị đấy gọi điện tới." Du Thế Thành đã tắt máy, đám người gửi tiền cho hắn thao tác không tìm được hắn, ắt tìm Đới Lan Quân. Hai người họ chỉ thiếu một bước thành vợ chồng là chuyện trong giới này đều biết, người quen đa phần quen biết chung. Nghĩ một lúc, Du Thế Thành lắc đầu, ý bảo Lão Độc cứ nói là không biết, lòng chua xót. Chuyến này sợ hắn không có cơ hội quay đầu nữa rồi. Nhưng Đới Lan Quân gọi điện chứng tỏ vẫn quan tâm tới hắn, trong lòng hắn an ủi phần nào. Lão Độc ở một bên vâng dạ một hồi, quan hệ hai bên khá thân thiết, thời gian dài còn là chân dây vặt cho Đới Lan Quân. Vừa mới cúp máy chưa kịp nói gì với Du Thế Thành thì lại có điện thoại gọi tới. Hắn không nhận ra số này, có điều đã biết số máy riêng của hắn thì người trong giới thôi, nhận máy hỏi ngay: "Ai thế? Có phải có tin tức được không?" Người thả ra quá nhiều, tin tức cũng đã chuyển khắp nơi, nói không chừng là có ai đó tình cờ gặp được con chuột ấy. Không ngờ câu trả lời của đối phương khiến hắn giật nảy mình. "Tôi họ Diệp, tên Dịch, nghe nói anh đang tìm tôi à?" Mày, Diệp Dịch, chính là mày à? Về chuyện trước đó không lâu anh bị bắt mấy thủ hạ, cùng với bị giữ xe, tôi muốn biểu thị sự tiếc nuối. Diệp Dịch tỏ ra lịch sự. Này, tiếc cái con mẹ mày ấy, sao vậy hả? Không trốn nữa đi, không bố lão nữa đi, mày không còn đâu để trốn nữa chứ gì? Tao nói cho mày biết, chưa tới tối mai, tao sẽ moi tin cả nhà mày ra, mày tin không? Lão Độc đống lên đe dọa. Đúng là bọn xã hội đen, không có chú tố chất nào. Gọi Du Thế Thành ra đây, nghe điện thoại. Quát tháo cái chó gì, anh nói chuyện tử tế mày không nghe, mẹ cái thằng chân chó mà dám vinh mặt. Diệp Dịch chửi luôn. Mày, thằng chó mày, chán sống rồi. Lão Độc bị Diệp Dịch buông nhẹ vài câu làm tức bệ phổi. Du Thế Thành ở bên nghe nói đối phương là Diệp Dịch, kẻ chơi mình một bố thì cũng bực mình bởi lời thừa thái của Lão Độc, trực tiếp cướp điện thoại từ tay hắn. Alo, tôi Du Thế Thành đây. Xin chào. Diệp Dịch lại đổi giọng khách khí. Du Thế Thành cố nén cơn giận trong lòng, đến lúc thực sự đối diện rồi, hắn lại không biết phải nói gì với đối phương. Gạo ngon đã nấu thành cơm khê, gỗ tốt làm thành thuyền nát, vãn hồi gì được nữa chứ, đâm đà cũng có gì để nói nữa đâu. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên của anh đấy, chúng ta có thù với nhau à? Không có. Chúng ta có quen nhau không vậy? Không hề quen. Được, bây giờ anh nghe đây cho tôi. Chúng ta giờ có thù rồi, quen nhau rồi, vậy thì tiếp theo không chết không thôi. Anh hủy cuộc đời tôi, đừng trách tôi hủy anh, bao gồm cả nhà anh. Dù Thế Thành nói với giọng bình tĩnh khác thường, nếu chỉ nghe tiếng không nhìn sẽ không cảm thấy gì, nhưng người ở đó đều thấy mặt hắn lại vặn vẹo dữ tợn, khiến gương mặt điền trai trông có vài phần xanh xao bệnh tật ấy, khiến người ta sợ hãi. Khi như thể con thú điên ngay giây phút sau có thể nhào bổ vào người ta, cắn xé bất chấp vậy. Được, ra ngoài giang hồ thì sức muộn gì cũng phải trả giao thôi. Tôi làm thì tôi chịu. Có điều trí tuệ của anh chắc là không thấp tới mức đó đâu nhỉ. Với thân phận của chúng tôi, chỉ là làm chân chạy vặt cho người ta, làm sao một nút nổi cái kho vàng lớn như các anh chứ. Chúng tôi cũng bị người ta lừa thôi. Giọng Diệp Dịch hết sức bất đắc dĩ, hối hận, giống như một người thẳng thắn lỗi lạc. Thách anh cũng không có lòng tham như thế. Nói đi, kẻ đó là ai? Du Thế Thành hỏi. Đối phương xuống nước, hắn cũng bình tĩnh hơn. Anh đợi chút, tôi có cái này, anh tự xem là hiểu. Diệp Dịch nói xong cúp điện thoại. Trong lát sau, di động của Du Thế Thành nhận được tin nhắn. Đó là một địa chỉ IP. Hắn đưa cho nữ kế toán. Nữ kế toán nhập địa chỉ vào máy vi tính, liên kết với một trang web. Có một video đợi phát. Click vào một cái, người xuất hiện trên đó với Du Thế Thành mà nói không xa lạ gì. Là La Trường Hoan. Hắn đang nói chuyện với Lam Nguyệt Tư ở công viên nhỏ gần biệt thự số 81. Nhưng trong video này, Lam Nguyệt Tư bị cắt đi. Từ đường ống dành cho người đi ở trạm biến áp tới chỗ này, đây là tuyến đường cung cấp điện cho biệt thự số 81. Nối sai một cái, dây nóng, dây trung tính, dây nối đất sẽ thành dây nóng và dây nóng. Phạm vi bao phủ sẽ là toàn bộ thiết bị đầu cuối, dây phụ tiếp nối. Cho dù là có công tác ổn áp cũng không kịp nhảy áp. Những thiết bị điện tử yếu ớt kia trừ khi là không mở máy, nếu không thì sẽ gặp họ hết. Đáng tiếc là thời gian này quá ngắn ngủi, bọn nó có muốn cắt máy cũng không thể. À, bước thứ hai là đột nhập vào hiệu độc quyền, đã mò ra được địa chỉ nhập hàng của bọn họ. Với loạt thiết bị này không phải dễ kiếm ngay được, bọn nó cũng không dám tùy tiện đổi chỗ, cho nên cố gắng khôi phục lại là chuyện bình thường. Vậy bước thứ ba sẽ là tấn công máy chủ. Mặt Du Thế Thành dần dần trở nên trắng bệch. Lúc này Thôi Tiểu Thiên và Lão Phiêu đã tới nơi ở bí mật. Bọn họ làm nghề này lâu năm rồi, là loại chuột khôn đảo ba hang, đám Diệp Dịch không so được, cơ bản không cần trốn xa. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đúng, câu này có giá trị nhất định, nhưng không phải bất kỳ ai cũng đủ tư cách dùng nó. Mã Tụ Thanh và Cảnh Bảo Lỗi vừa mới về đều mặt mày nghiêm trọng nhìn màn hình. Đó là video đã được biên tập. Nhìn cảnh La Trường Hoan hưng phấn giằng dài cách tấn công biệt thự số 81 như thế, hắn không thành chủ mưu cũng khó. Liệu có tác dụng không? Cảnh Bảo Lỗi lo lắng lắm. Cả Ba Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi đều không đó tung tích. Bây giờ thực sự không vui nổi, hắn lại đưa cho Lão Phiêu một thứ. Chúng tôi bám theo La Trường Hoan, tin đó giúp mặt không ra ngoài, làm việc xong là tới thẳng sân bay. Chắc chắn rồi, hắn phải cẩn thận chứ, quay được cái gì thế? À, cái này hữu dụng đấy. Lão Phiêu nói xong, tức tốc biên tập video, bỏ đi thời gian, phóng đại biển số xe trên màn hình, tiếp tục đăng đoạn video đó lên. Thực ra La Trường Hoan cũng chuẩn bị vạch trần chuyện này với cảnh sát à? Thôi Tiểu Thiên xem video mà bất ngờ, không nghĩ chiêu bọn họ lại giống nhau. Đương nhiên rồi, ăn mất một phần tiền trong tài khoản, sau đó ném cho cảnh sát chủ đít hộ. Còn hắn mang tiền ra chạy cao bay, không phải lo hậu họa. Lão Phiêu không chỉ sở trường kỹ thuật vi tính, kiến thức kinh tế tài chính cũng biết. Mã Tụ Thanh nói vào. Đừng nghĩ đơn giản, loại chuyện này không phải ai đi tố cáo cũng được đâu. Thôi Tiểu Thiên nhìn Mã Tụ Thanh hiểu ra. Tôi hiểu rồi, bọn chúng có chuẩn bị từ trước, thế thì hắn tố cáo chắc chắn đánh một đòn trúng đích. Đúng thế, chắc chắn là vạn sự đã đủ, chỉ thiếu gió đồng thôi. Số giao dịch này là cọng cỏ cuối cùng để chết lừa của bọn chúng. Muốn làm được điều này phải dọn thông hết các con đường, phải có trật tự trước sau, nếu không sẽ phát sinh rắc rối không đáng có. Hiện giờ chúng ta đã làm loạn bố trí của bọn chúng rồi, biến cố ra sao thì tôi không nói được. Cảnh Bảo Lỗi đứng ngồi không yên. Lại thêm biến cố thì Tam Nhi và Nhị Bì phải làm sao? Mã Thụ Thành trấn an. Dù Thế Thành lo thân còn khó, tôi không tin hắn ngu tới không biết bỏ trốn. Yên tâm, sắp rồi. Nói thì nói thế, nhưng mọi người trong phòng vẫn mang theo lo âu khó xua tan. Quay lại chỗ Lão Độc, mặt Du Thế Thành càng lúc càng trắng, tay bóp chặt kêu đăng đắc. Nữ kế toán phát liền hai đoạn video. Cô kinh sợ quay đầu nhìn ông chủ, ánh mắt đó đang nói lên một sự thật tàn khốc. Chúng đã xong đời rồi. Hắn là ai? Sao tôi trông mặt hắn quen như thế? Du Thế Thành nhíu mày hỏi. Người này chắc chắn có biết, nhất thời không nhớ ra. Một tay chơi chứng khoán, Nhiễm Trường Hoan, nổi danh với sở trường đầu tư lướt sóng. Hơn 2 năm trước nghe nói tên này lừa khách hàng một khoản tiền lớn nên bị truy sát, sau đó không có tin tức gì nữa. Trước đó hắn là một giao dịch viên cổ phiếu cao giá nhất thị trường chứng khoán Hồng Kông. Nữ kế toán nói. Đúng rồi, chính là hắn. Tôi còn có chút ấn tượng về người này. Nhưng làm sao hắn lại nhắm vào chúng ta? Chẳng lẽ là... Biết được kẻ đứng sau, Du Thế Thành ngay lập tức nghĩ tới chuyện kinh khủng. thậm chí còn đáng sợ hơn cả mất tiền. Nhiễm Trường Hoan, dù Thế Thành là dân chơi tài chính đương nhiên cũng biết cái tên đó. Nghe nói kẻ này sau khi rời Hồng Kông đã tới Singapore, tên đó hiển nhiên chỉ được người ta thuê thôi, đứng phía sau hắn là đám cá mập quốc tế. Lần này hắn gây họa lớn rồi, tổn thất sẽ không chỉ là tiền. Đám cá mập đó sao có thể nhắm vào chút xíu tiền trong tiền trăng ngầm của hắn được, đem ra quốc tế không bó người ta cười cho. Dù Thế Thành bị dội một chậu nước lạnh, từ đầu tới chân lạnh ngắt rồi, muốn tức giận cũng không nổi nữa, thế nên Diệp Dịch liền biến thành hạt cát trong chuyện này, không đáng nhắc tới nữa. Dù Thế Thành bị dội một chậu nước lạnh, từ đầu tới chân lạnh ngắt rồi, muốn tức giận cũng không nổi nữa, thế nên Diệp Dịch liền biến thành hạt cát trong chuyện này, không đáng nhắc tới nữa. Có điện thoại gọi tới, vẫn là số vừa rồi. Dù Thế Thành nhận điện thoại hỏi ngay: Là hắn thuê anh à? Đúng vậy, hắn trả chúng tôi 10 vạn, công việc là ngắt điện thả chuột. Diệp Dịch cố gắng hạ thấp vai trò của bản thân trong việc này. Vậy thì ai lấy đi dữ liệu, ai tấn công máy chủ? Dù Thế Thành trao hỏi, đấy mới là điều cốt tử, còn tấn công phá hoại biệt thự 81 thì chẳng là gì. Đại ca ơi, có mỗi anh bị bịt mắt thôi. Thằng đó ở thủ đô ném ra cả ngàn vạn đồng, nhỏ từ lưu manh đường phố, lớn tới hacker, gián điệp thương mại đều bị hắn thuê rồi. Ngay cả tin tức về chuỗi nhà máy chế biến thịt cũng do hắn làm đấy. Diệp Dịch khéo léo tuồn tin. Nhà máy chế biến thịt à? Dù Thế Thành lẩm bẩm chuyện vốn không liên quan gì, mày nhíu lại. Có khả năng lắm, sản xuất đầu nguồn sẽ ảnh hưởng tới tiêu thụ hạ nguồn. Chỗ hắn lại xảy ra chuyện nữa, bởi vì đám siêu thị lớn kia hết cứu. Lòng tham của đám này thật lớn, không chỉ nhắm vào tiền của mình mà còn... Đầu bên kia Diệp Dịch tu tè nói: Đại ca, chắc anh trao ra thân phận của chúng tôi rồi. Anh nghĩ chúng tôi có thể làm nổi bằng đó việc không? Thế chúng ta bỏ qua nhé. Dù Thế Thành càng nghĩ càng khiếp đảm, đang như kiến bò chảo nóng đi qua đi lại trong đại sảnh, lòng bực dọc nóng nảy. Bây giờ nói có tác dụng gì? Tôi với anh không thủ không oán, anh lại làm loạn hết cả lên sau lưng tôi. Anh nghĩ cứ như thế mà bỏ qua được à? Này, anh không biết nói chuyện cho tử tế à? Đừng tưởng là tôi không biết anh làm cái gì nhé. Anh thao túng cổ phiếu, rửa tiền còn tệ hại hơn bất kỳ loại tội phạm nào. Nói thẳng ra là anh nhảy vào giang hồ rồi, bị người ta chơi là do anh thiếu bản lĩnh, sao lại nói như là anh đáng thương lắm, như anh là người bị hại ấy. Tôi nói này, chắc anh làm khối nhà khuynh gia bại sản, treo cổ nhảy lầu đâu đúng không? Lúc ấy anh thế nào, chắc đứng trên cao nhìn xuống, khinh đại người kém hơn nhỉ? Đã là sói mà còn giả vờ là cừu, anh có bản lĩnh thì đi đấu với kẻ ngang tầm mình ấy. Bắt nạt mấy tên lưu manh bọn tôi, kiếm thành tựu để thấy mình giỏi giang làm gì? Diệp Dịch đột nhiên trở giọng khiêu khích. Từng câu từng chữ đánh vào tim Du Thế Thành, hắn rít lên. Chúng đáng chết, anh cũng không thoát được đâu. Không kẻ nào thoát hết. Ôi thế à, tôi thì thấy trong tất cả đám chúng ta anh sẽ là người chết nhanh nhất đấy. Diệp Dịch châm chọc. Uống cho tôi còn tưởng anh là nhân vật lớn thế nào. Chẳng qua chỉ đến thế, gặp chút chuyện chưa gì đã cuống lên. Dù Thế Thành nắm chặt tay, trước giờ hắn làm mấy chuyện này như chơi trò trí tuệ. Hắn thậm chí chẳng thấy mình làm việc xấu. Thế giới này là vậy, anh bản lĩnh kém người ta thì phải chấp nhận. Lại có phải là tiền của anh đâu, tôi cũng không lấy tiền của anh, báo thù cái chó gì. Anh đi truy bắt tôi làm cái gì hả? Ném tôi cho đám chủ nợ kia thì chúng cho quà. Tôi trả lại anh 10 vạn nhé, thế là tất cả đều vui à? Cảnh sát khắp thành phố này sắp truy bắt anh rồi. Tôi không tin bây giờ họ lại đi điều tra xem ai thả chuột chứ không phải là đống tiền khả nghi kia nguồn gốc thế nào. Này ông chủ Du, lúc này anh còn đi truy lùng tôi làm gì thế? Tôi mà là anh thì đã ôm theo đống tiền chạy trốn lâu rồi. Hay là anh nghĩ ra tòa sẽ cai thắng được người ta? Chật chật, tôi không nghĩ thế đâu. Nhiều kẻ không cho anh sống ra tòa nói linh tinh đâu. Ông chủ Du, tôi đã nhân nghĩa lắm rồi đấy nhé. Anh xem tôi nắm đống chuyện về anh, tôi có đi tố cáo anh đâu. Anh... Chịu không nổi những lời lải nhải của Diệp Dịch nữa, Du Thế Thành cúp máy rồi, chán đổ mồ hôi. Hắn chẳng còn chút phong độ nào cả, lấy ống tay áo lau đi. Lão Độc nãy giờ đứng bên quan tâm hỏi: Ông chủ Du, tình hình thế nào? Không sao. Du Thế Thành đi về phía người của hắn, hỏi nữ kế toán: số tiền có thể điều động được là bao nhiêu? Tiền trong nước thì không chuyển đi được nữa, tiền ở nước ngoài thì không thành vấn đề, bị đóng băng 600 triệu. Lữ kế toán nói. Ủy thác giao dịch đem toàn bộ cổ phiếu bán ra, chuẩn bị đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Các anh ghi cách lấy hộ chiếu cho tôi, đây là chìa khóa nhà của tôi. Hiện là 1 giờ sáng, 2 tiếng sau tôi đợi các anh ở Tân Cảng. Dù Thế Thành an bài công việc cho mấy vệ sĩ, bản thân và nữ kế toán thì thu dọn đồ đạc, xem ra là chuẩn bị đi rồi. Kết thúc như thế này à? Lão Độc thấy làm như vậy đầu voi đuôi chuột quá. Chuyện này đã dùng danh tiếng của hắn phát ra lệnh truy sát rồi. Nếu dừng ở giữa chừng thì không phải là hắn tự vào mặt à? Hôm nay gặp bất lợi như thế, chắc chắn là có lời đồn thổi trong giới. Nghĩ mà xem, một thằng lưu manh hạng bét mà lão Độc hắn còn không đối phó được, vậy thì sau này còn đứng chân ở trong giang hồ thì chó nào? Lão Độc cân nhắc chút rồi nói. Ông chủ Du, tên nằm kia phải làm sao? Còn tên họ Bao nữa, tôi nghe lệnh anh, chắc giờ này hắn chẳng còn mạng nữa rồi. Chúng tôi làm việc không bỏ giờ giữa chừng, kể cả tên Diệp Dịch kia, mọi người đang tìm kiếm ngoài kia. Chẳng qua là sợ không trả tiền thôi, Du Thế Thành nói thẳng. Rất nhanh thôi, sẽ có 500 vạn gửi vào tài khoản của anh, thế sao? Hả, những 500 vạn, lão Độc toàn thân run rẩy, bị tiền đập cho choáng váng rồi, vỗ ngực. Anh yên tâm, thằng họ Diệp kia nhất định sẽ không còn mạng rời thủ đô đâu. Ai bảo tôi muốn giết y? Tôi không hứng thú với cái mạng nát của một tên lưu manh. Có điều tôi cũng không muốn để y sống thoải mái. Làm gì thì làm, miễn là để y thấy sống không bằng chết. Đây là sở trường của anh cơ mà. Chặt tay y, đánh vỡ đầu gối của y, chọc mù mắt y hoặc biến y thành thần kinh thất thường đều được cả. Dù Thế Thành chỉ hận không thể đích thân chứng kiến điều đó, đưa tay kéo nữ kế toán, hai người vội vã rời đi. Lão Độc bị tiền làm cong lưng đôi, đi theo từng bước như thái giám. Ông chủ Du cứ yên 100 cái tâm, đợi xem tin tốt lành là được. Không người tiến ông chủ Du ra ngoài, lại tiến lên tận xe. Lão Độc hưng phấn quay về. 500 vạn, số tiền quá lớn với hắn. Bước chân loạn choạng như say rượu, không phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Hàng cây vùn vụt trôi về phía sau. Dọc theo đường vành đai 8 làn xe, chạy theo hai hướng, có thể nhìn thấy dòng xe cổ giống như vô số ánh sao vàng lóe lên xẹt qua. Dù Thế Thành đích thân lái xe, mặt lạnh tanh, nghiêm chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Vì bên cạnh hắn bây giờ chỉ còn lại nữ kế toán thôi. Từ đi đâu cũng được tiền hô hậu ủng, từ thoáng cái chỉ còn lại một mình. Vậy mà chỉ mới nửa ngày thôi, thậm chí mấy tiếng trước hắn còn ngồi ăn tối với nữ minh tinh. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục như thế, Dù Thế Thành làm sao bình thản cho được. Nữ kế toán chỉ biết làm theo yêu cầu của ông chủ, chuyển cho lão Độc 500 vạn, làm cho người tài chính này cô mơ hồ cảm thấy đây là số tiền có thể lấy cái mạng lão Độc. Cô không biết có phải ông chủ đang lúc rối trí nên suy nghĩ không thấu đáo không, dè dặt hỏi. Ông chủ Du, bây giờ tài khoản chắc chắn bị bên điều tra kinh tế theo dõi, cứ thế chuyển cho ông chủ đô e là... Hắn do tôi nâng đỡ lên. Dù có vị trong tay tôi thì hắn cũng phải vui vẻ mà nhận thôi. Giao hắn cho cảnh sát sẽ có nhiều người kiêng kỵ hơn. Dù Thế Thành đã dự đoán được một kết quả sắp tới, chỉ còn lão Độc ngu xuẩn vẫn đang hớn nở vì được khoản tiền lớn, không biết rằng người khiến hắn tức giận nhất là bản thân. Chứ sao nữa, Dù Thế Thành lệnh cho lão Độc truy tìm người kia từ lâu, vậy mà để tới lúc chuyện đã rồi thì thằng ngu đó mới tìm ra. Hắn không chút giận lên lão Độc thì chút giận lên ai? Xe đi, xe đang đi theo hướng rời khỏi thủ đô. Nữ kế toán lưu luyến quay đầu lại nhìn thành phố, giờ chỉ còn ánh đèn lấp lánh phương xa. Trước kia chẳng cảm thấy gì, sao bây giờ làm lòng người đau như cắt. Cô cũng không chấp nhận được kết quả này. Chẳng lẽ vứt bỏ hết tài mà đi? Tiếp theo đây tôi phải bỏ trốn rồi. Cô là người trực tiếp thao tác thì phải hiểu hơn ai hết chuyện chúng ta làm lớn cỡ nào. Bất kể là bên ủy ban chứng khoán hay cảnh sát đều không tha cho chúng ta, chưa nói đám chủ nợ kia nữa. Cô có thể lựa chọn ở lại, nhưng tôi kiến nghị cô nên đi với tôi. Có thoát được hay không chưa biết, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội. Nếu không thoát được thì chúng ta làm một đôi uyên ương đồng bệnh đi. Tới thời khắc này rồi, Dù Thế Thành trở thành nên bình tĩnh mà quyết liệt. Giọng điệu mệnh lệnh không cho phản bác đó làm người ta sợ hãi. Nữ kế toán không trả lời, chỉ biết khóc thút thít. Thực ra còn cần trả lời gì nữa, đường chỉ có một, đã không còn lựa chọn nữa rồi. Hai đứa bọn mày lại đây, đánh thức hắn. Lão Độc gọi thủ hạ tới đánh thức Đinh Nhị Lôi, mồm nói, mắt thì vẫn nhìn, thông báo chuyển khoản trên di động. Toàn thân hưng phấn như chơi thuốc vậy, đúng là lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Người ta lâm vào cảnh đó mà nói gửi 500 vạn là gửi ngay, chẳng khác gì 500 đồng. Đi kiếm ít nước, dội tỉnh hắn. Mày đi đi. Xà bò mẹ, mày đi đi. Kiếm nước làm chó gì, có sẵn mà. Hai thằng bảo an ăn hại đun đầy nhau một hồi, chợt phát hiện ra có nước có sẵn, việc gì phải đi đâu. Thế là kéo khóa quần đái thẳng vào Đinh Nhị Lôi. Đinh Nhị Lôi vừa mơ màng tỉnh lại liền bị người ta đá cho hai phát. Này, tỉnh dậy đi, giả chết cái gì. Bọn mày khinh người quá lắm, cùng lắm thì giết đi, chúng mày đái lên người tao không sợ báo ứng à? Đinh Nhị Lôi người tiếng mũi khai khai thều thào nói. Nhìn cái bộ dạng của mày còn giống người nữa à? Một thằng bảo an ăn hại sớm ngứa mắt với bộ dạng đê hèn của Đinh Nhị Lôi rồi. Thằng chó này là loại bắn đứng huynh đệ, đích ai ưa hết. Cầm gậy cao su chọc vào người hắn, quay đầu gọi. Độc ca, hắn tỉnh rồi, bị thương không nặng, giả chết thôi. Chúng coi cho tử tế, đừng để hắn ngất đi. Lão Độc đã tính toán đôi, tiền tới một cái làm đầu óc hắn nhanh nhẹn hẳn, trực tiếp gọi điện cho Diệp Dịch. Chuyện này làm càng sớm càng tốt, không thể để thằng đó chuẩn mất. Họ Diệp kia, đừng nói là tao không chiếu cố mày. Ai làm người nấy chịu, mày ra đây, tao sẽ không làm hại người khác, thế nào? À, tao nói này, Lão Độc, đầu mày bị lừa đá đi hả? Mày gọi điện cho tao thì tao đoán chừng là ông chủ mày đã chạy đi rồi hả? Mày còn tốn sức làm gì vậy? Muốn sống chết cùng tao lắm mà. Diệp Dịch thăm dò. Mày mà xứng à? Lão Độc khinh bỉ. Tuy ông chủ đã đi rồi, nhưng không bảo tao bỏ qua cho mày. Với lại tao cũng không thể bỏ qua cho mày được. Chỉ vài thằng lưu manh thôi mà không xử lý được, tổn hại thanh danh của Lão Độc tao, sau này còn ai dám bỏ tiền thuê tao làm việc nữa. Ôi, bọn lưu manh vô văn hóa đáng sợ thật đấy. Mày không biết chữ chết viết như thế nào sao? Mày chắc chắn là muốn liều mạng với tao chứ? Không nghiêm trọng như thế đâu. Ông chủ không định lấy cái mạng chó của mày, chỉ không muốn mày sống tử tế thôi. Bằng vào chuyện này, kể từ hôm nay trở đi, mày có thể trốn, mày có thể chạy, nhưng tao sẽ lần lượt moi từng người bên cạnh mày ra. Cha mẹ mày, bạn gái mày, từ khi mày phải thò mặt tao mới thôi. À phải, trong tay tao còn có một thằng huynh đệ của mày đây, muốn nói chuyện với hắn không? Lão Độc nhìn về phía Đinh Nhị Lôi, hắn đang tìm nhược điểm của đối phương. Phàm là loại đen ăn đen thì ít nhiều có chút nghĩa khí, nếu Diệp Dịch cũng là loại đó thì đơn giản thôi. Được, dựa theo lời mày nói mà làm. Chuyện tao làm tao chịu, không liên quan tới người khác, thả hắn ra. Diệp Dịch nói. Ha ha ha, mày có gan đấy. Vậy thì dễ thôi, tao thích mày rồi đấy. Tới đây đi, đường Nguyên Lý, ngoại ô phía Nam, công ty vật dụng an toàn Cửu Châu, ngay bên đường đấy. Tao không sợ mày báo cảnh sát đâu. Hoặc là mày cứ thử báo cảnh sát xem sao. Chuyện của chúng ta gọi cảnh sát vào làm gì? Để bạn tao nghe điện thoại đi. Lão Độc đi tới bên cạnh Đinh Nhị Lôi, người thấy mùi nước tiểu cùng vũng nước trên sàn, suýt nổi khùng. Còn mẹ chúng nó, lũ vô văn hóa, đây là công ty, có phải xó nhà chúng nó đâu mà phóng huế bừa bãi. Có điều chuyện chính quan trọng hơn, hắn tạm nén giận chưa xử lý mấy thằng đó, cầm điện thoại giơ trước mặt Đinh Nhị Lôi. Huynh đệ của mày, nói đi. Đinh Nhị Lôi mở đôi mắt tí hí vô thần ra. Huynh đệ nào, còn ai quan tâm tới thằng mặt hạng như hắn chứ? Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng của Diệp Dịch. Bên đó là Tam Nhi hay Nhị Bì, có nghe thấy không? Xảy ra chuyện gì? Là Diệp Dịch. Đinh Nhị Lôi nhận ra ngay giọng nói cấp thiết đó làm hắn vừa thoáng nhen lên chút ấm áp, lại đau lòng hối hận day dứt. Tại hắn mà ra cả, nếu không phải hắn muốn đến nước ngoài chơi gái, nếu hắn nghe lời Diệp Dịch mà chạy ngay không về nhà thì chẳng ra cơ sự này, cũng chẳng liên lụy tới Bao Tiểu Tam. Càng nghĩ càng đau khổ hối hận, Đinh Nhị Lôi mếu máo nói. Diệp Dịch, tôi là Nhị Bì đây, tôi không còn mạng mà tiêu tiền nữa rồi. Nhớ mua cho tôi mảnh đất tốt từ nghĩa trang công cộng phía tây nhé. Tôi sống không ra người, khi chết phải chết cho ra người. Anh nói gì thế? Đột cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Dịch sốt ruột hỏi. Bọn chúng thả tôi xuống xe kéo đi. Xe chạy hơn 100 km/h, mài hết hai chân tôi rồi, chân tôi bị phế rồi, còn đái lên mặt tôi nữa. Cậu đi đi, từ đây cũng chỉ nạp mạng mà thôi. Đinh Nhị Lôi cảm xúc quá mạnh, nó năng lẫn lộn không rõ ràng, vừa nói được vài câu thì khóc trống lên, tức thì bị hai thằng bảo an đá mấy phát. Lão Độc trừng mắt đẩy hai thằng đó ra, để hắn gứt xỉu nữa thì phiền, dục. Đừng nói lời thừa thãi, bảo an tới cứu mày. Lâm vào đường cùng rồi, tự hồ kích phát lên dũng khí cuối cùng của nhị bì. Thời khắc đó tên làm giấy tờ giả hèn nhát, bị ổi sâu xa dốc sức hét lên. Diệp Dịch, đừng tới, Tam Nhi bị chúng đánh chết rồi, cậu chạy nhanh đi. Á! Một cú đá thẳng vào mặt cắt ngang lời Đinh Nhị Lôi. Lão Độc đứng dậy, phải ta ra hiệu hai thằng thủ hạ lui ra, đe dọa Diệp Dịch. Mày nghe thấy đó rồi đấy hả? Huynh đệ mày đang trong tay tao, trước khi trời sáng mà không thấy mày, tao sẽ vứt hắn xuống kênh thối hoặc là đường sắt, tóm lại là lôi hắn đi, thế tiện chỗ nào thì vứt chỗ đó, mày tự xem mà làm. Phía bên kia im lặng mất một lúc, chỉ nghe thì tiếng thở hồng hộc như vừa chạy đường dài về. Mất một lúc, Diệp Dịch tựa đang nghiến răng nói từng chữ. Được, chưa tới trời sáng chúng ta sẽ gặp nhau, mày gọi người đi, đừng trách tao bắt nạt mày. Trước khi trời sáng tao sẽ lật tung cái ổ chó của mày, không thấy mày đừng trách tao ra tay với vợ con mày. Mẹ mày, đen ăn đen à, sẽ mai sợ ai chứ, thằng chó gần nhất dám lấy người nhà dọa tao, giờ cả nhà nó xanh cỏ rồi, còn mẹ mày. Điện thoại đã ngắt, Lão Độc kinh ngạc, hắn nghe ra được ác ý trong những lời ác độc đó. Dù là người đã trải qua sóng gió lớn, hắn cũng không dám xem nhẹ. Nhìn lại Đinh Nhị Lôi đã sống dở chết dở, vẫn kêu đồng bọn chạy đi. Lại nhìn đám thủ hạ tàn mát của mình, đứa hút thuốc, đứa ngáp ngủ, lo lắng lại thêm vài phần, hét lên. Gọi người đi, kêu hết huynh đệ của chúng ta lại đây. Thằng chó này khó chơi đấy, bảo sao ông chủ Du lại trả những 500 vạn. Mau gọi người. Thằng bảo an lại nhảy. Có cần không đại ca, nửa đêm thế này trời lại lạnh. Chát, Lão Độc sôi máu xung tới tát một phát. Ai bảo mày đá lên người ta chứ, thằng chó má vô học này không biết cái gì nên làm à. Còn mày nữa, đi mau. Lão Độc đông lên. Hai thằng bảo an vội vàng né tránh, chạy đi chỗ khác gọi điện thoại, gọi người. Phạm là có chuyện đánh nhau thì phải gọi thật đông, ít nhất thì người đông thế mạnh, nếu không, không có dũng khí. Nơi này dưới chân thiên tử, không ai dám nổ súng cả, chỉ có thể chơi hàng lạnh, cho nên đông người là yếu tố kiên quyết của thành bại. Mà đây cũng là bí quyết thành công của Lão Độc. Một đống huynh đệ, đồng hương, đồng môn, đồng tộc gì đó, nói chung là chỉ cần chút dây mơ dễ má là kéo vào chỗ đông, không cần biết mày là giao hàng hay là dân bốc vác. Ở nơi này đi đâu cũng cần anh em đúng không? Huống hồ sau khi hắn lập công ty an ninh, thi thoảng còn tiếp nhận chính phủ địa phương ngăn cản người đi tố cáo. Nói ra bao năm qua Lão Độc thành công, hơn nữa không phải gặp chuyện gì lớn, chỉ nhờ đúng một chữ đông. Nhưng mà chuyện hôm nay khiến mí mắt Lão Độc cứ giật liên hồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh nhị bì, chấp một điếu thuốc nhét vào miệng đối phương. Đợi nhị bì rít mấy hơi, hắn mới do dự hỏi. Thằng huynh đệ kia của mày trước kia kiếm ăn ở đâu thế? Tao ở đất này bao năm chưa từng nghe nói có một thằng như thế. Nhị bì lờ đờ. Không biết, nhưng tao biết cậu tao từng giết người. Mày do ai thế hả? Nếu trong tay có án mạng, thằng nào dám mò tới thủ đô? Lão Độc kinh bỉ. Ha ha ha, vì cậu ta to gan, tao hỏi mày, nếu đổ lại nằm mày, chuyện hôm nay mày dám làm không? Cậu ta còn chẳng coi ông chủ mày ra cái chó gì, lại đi sợ mày à? Đinh Nhị Lôi khinh bỉ lại, cố sức nhổ điếu thuốc đi, chỉ là sức yếu, không nhổ tới chỗ đối phương. Lão Độc giật mình, hai mắt dãi đi vì sợ, nói đúng rồi, cái chuyện hôm nay, cho bao nhiêu tiền hắn cũng không dám làm. Không cần biết thằng đó to gan hay ngu dốt thì cũng làm rồi, chuyện đó còn dám làm thì không sợ tới đây. Do dự và hoài nghi làm Lão Độc thêm bất an, đưa ra mệnh lệnh thứ hai. Gọi thêm người nữa đi, gọi được ai cứ gọi hết tới, không được thì báo cảnh sát, gặp phải loại bạt mạng rồi, khó dậy đấy. Mệnh lệnh của hắn bị Đinh Nhị Lôi nghe thấy. Đinh Nhị Lôi ngửa đầu cười to, cười tới hai mắt đầy nước, cười thê lương cực độ, cười cho đám kia kinh ngạc quên cả ra tay với hắn. Nhị bì đột nhiên tin Diệp Dịch nhất định sẽ tới, nhưng hắn chỉ mong Diệp Dịch đừng tới, hắn không xứng đáng. Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa Diệp Dịch và Lão Độc đã dừng mấy phút rồi mà chưa ai nói gì. Mã Thụ Thanh nhắc, phải đưa ra quyết định rồi, ý các cậu thế nào đây? Lúc này là 1:30, đêm tuyết lạnh căm, mấy người tụ tập trong một gian phòng bí mật được thiết lập trong căn. Trong thời gian họ hành động, giao hẹn nếu gặp bất kỳ sự cố gì thì trốn tới đây ẩn nấp, bên trong chuẩn bị đủ lương thực nước uống dùng cả tháng. Vừa xong, bọn họ nhận được điện thoại của Diệp Dịch nói Đinh Nhị Lôi đang bị giam trong công ty dụng cụ an ninh, bà Tổ Tam khả năng đã chết. Tuy biết chuyện này có nguy hiểm nhưng không ngờ kết cục lại như thế này. Liệu mạng cũng có kết quả gì không? Nơi này là thủ đô. Thu Tiểu Thiên ngập ngừng. Chúng ta chỉ có vài người thế này. Nói tới đó, mặt hắn nhìn Cảnh Bảo Lỗi, tay chân tong teo đang cục mặt khóc, rồi nhìn sang Lão Phiêu, béo tới đi lên xuống thang cũng cần người đỡ, thế thì đánh đấm gì? Lão Phiêu trợn mắt nhìn lại, ánh mắt của tên biến tái khinh thường người bình thường. Các cậu hiểu lầm rồi, Diệp Dịch bảo với tôi chia tiền rồi cho các cậu đi, tình hình nghiêm trọng lắm rồi. Lão Phiêu đem khoản tiền cuối cùng chia cho mọi người, giải tán đi. Ma Thủ Thành nói. Lão Phiêu tay đã đặt lên bàn phím nhưng do dự không thao tác. Vậy Diệp Dịch thì sao? Cậu ta chuẩn bị đi gặp Lão Độc, cứu Nhị Bì ra, các cậu đi hết đi, tôi ở lại là được, thế nào cũng có người lo hậu sự. Giọng Ma Thủ Thành chứa đầy tang thương, hắn không dám hy vọng nhiều. Trước khi tôi hoài nghi tất cả, nhìn ai cũng thấy bọn họ có ý đồ bất chính, nên tới giờ không có bạn bè gì. Kể cả là những người do tôi dẫn dắt huấn luyện như Nhị Bì, Thôi Tiểu Thiên, ai cũng cố kỵ tôi. Cho dù Diệp Dịch chân thành đối xử với tôi cũng nghi ngờ cậu ta. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng hiểu vì sao cậu ta có thể gom góp đám các cậu bên cạnh rồi. Đi đi, tôi không cần. Dù sao tôi chẳng có gia đình, chẳng có người thân, chỉ một mình, cũng lắm thì lại vào tù, không thì phơi thây ngoài đường cũng tốt. Đỡ phải lo tuổi già sống thế nào. Cảnh Báo Lỗi lúc này đã khóc tới hai mắt đỏ hoe, môi cũng bị cắn bật máu. Hai năm qua cùng cái thằng ngốc đó đánh đánh cãi cãi, đùa đùa nghịch nghịch, không ngày nào yên, cứ nhìn thấy cái mặt lại muốn mắng hắn vài câu. Thằng ngốc ơi là ngốc, nói ra câu nào là như thằng thiểu năng. Thế mà tình cảm sâu sắc từ lúc nào không hay, bây giờ chẳng những âm dương vĩnh biệt, còn chẳng biết chết bờ chết bụi ở đâu. Cảnh Báo Lỗi đau như đứt từng khúc ruột, sao thế mà đi được, nghẹn ngào nói. Tôi không đi, cũng lắm là cá chết lưới rách. Tôi không tin thằng đó ba đầu sáu tay. Tình cảnh nguy hiểm hơn anh em tôi cũng đã trải qua rồi. Hu hu, thằng ngốc đó bỏ lại tôi rồi, tôi không thể bỏ lại Diệp Dịch, cậu ấy chỉ còn tôi thôi. Mẹ nó chứ, không đi nữa. Không có thằng đó, sau này ai kiếm đồ lót mí nữa cho tôi? Pretty boy, chẳng lẽ mày định chuồn à? Lão Phiêu bị Cảnh Bờ Lối làm xúc động, xịt mũi mấy cái lườm Thôi Tiểu Thiên. Thôi Tiểu Thiên xấu hổ lắm, vừa rồi hắn còn sợ Diệp Dịch dẫn họ vào chỗ chết, nói không dẹp yên được chuyện này ai dám tiêu số tiền kia. Tôi cũng không ngốc, nếu một mình tôi đi chẳng may các người đâm sâu lưng tôi thì sao? Cảnh Bảo Lỗi lau sạch nước mắt, đùng đùng nổi giận. Lão Mã, anh là thổ địa nơi này, chắc kiếm được đồ chơi, kiếm cho tôi hàng nóng ấy, tôi nhân lúc tối trời diệt thằng chó đó. Bình tĩnh đi, các cậu loạn cả lên thế này không ích gì. Hàng nóng tôi kiếm được đấy, nhưng không ích gì. Chúng ta cần người, không cần vũ khí. Để tôi tính xem nào. Mã Thủ Thành bóp chán và đọc suy nghĩ nhanh, bắt đầu ăn bài. Lão Phiêu, hách vào camera giám sát của cái công ty kia, xem cái xe nào đưa Nhị Bì tới. Sau đó truy ngược theo camera giám sát giao thông, xem hành trình thế nào. Chúng ta phải xác định tình trạng của Bao Tiểu Tam, chết cũng phải lấy xác về. Tiểu Thiên, liên hệ với số điện thoại này, xem Mạo Huy được bao nhiêu. Có mặt là có tiền, mỗi người 300, à không, 500, trả tiền luôn. Cậu đừng lộ diện, đám đó cũng không phải tin được, nguy hiểm lắm đấy. Bảo Lỗi, cậu đi rút tiền mặt, gom được bao nhiêu thì gom, chúng ta cần nhiều tiền đấy. Chia nhau ra mỗi người làm một việc, cậu liên hệ với Diệp Dịch, tôi đã công trường một chuyến, xem chúng ta có thể làm được gì. Trong lúc cấp thiết, Mã Thụ Thành cũng chỉ có thể nghĩ chừng đó thôi. Làm thế đầu tính tới đó vậy, trừ Lão Phiêu ra, tất cả nhanh chóng rời khỏi căn nhà bí mật ở ngoại thành. Không biết bao nhiêu người ngủ say trong góc tối tăm ở thành phố rộng lớn này được đánh thức. Những tờ tiền đỏ rực có thể kích thích những đôi mắt lim dim phát sáng. Những người lao động đang ngủ co ro trong túp lều tạm bợ, nghe đốc công hô một tiếng, xách xẻng xe cuốc đi ngay. Đám chơi thuốc say nát trong quán bar, KTV, nghe tới có việc kiếm tiền, xách theo hai chai bia, loạng choạng tụ tập cả đống. Còn cả một quân thể đặc thù chuẩn bị kiếm lấy số đắc đầu tiên khi xe đắc đổ xuống, nhận được điện thoại. Ê, bọn đồng nát, từ đầu đường Nguyễn Lý ở ngoại thành phía Nam gọi theo đồng hương có tiền để kiếm. Đám nhặt đồng nát khoác áo lên, những người tướng mạo ăn không đủ no này à, nó đi là đi ngay được. Đêm càng lúc càng khuya, nhưng tội ác không bao giờ nào ngủ. Diệp Dịch nhận được điện thoại của Cảnh Bảo Lỗi khi vừa mới xuống xe ở một tiểu khu nằm trong vành đai 3. Mọi người không ai chịu đi, gánh nặng chất lên vai y thêm một phần. Nén bi thương xuống, hít sâu lấy bình tĩnh quan sát xung quanh. Nơi này không có màng xanh hóa bắt mắt như tiểu khu ngoại thành, không gian có vẻ chật chội, nhưng giá cả trên trời, chính là nơi ở của ông chủ La Thịnh Hoa. Dù là giữa đêm khuya, an ninh nơi này vẫn rất nghiêm. Ba người đang tuần tra, không có chuyện ngủ gà ngủ gật ngồi canh cho có. Thế nên Diệp Dịch còn chưa tới gần cổng đã có người đi ra hỏi đòi. Tôi muốn tìm La Thành Nhân, phòng 32, khu B08. Diệp Dịch giọng hơi khàn, mắt đỏ, trông hết sức đáng sợ. Bảo an đề phòng ngay, bộ dạng này chưa gọi 110 là may rồi. Nửa đêm sao chúng tôi dám quấy nhiễu chủ nhà? Nếu làm lỡ chuyện của ông chủ bên trong còn nghiêm trọng hơn cả bị quấy nhiễu đấy. Không tin thì anh gọi báo đi, hắn đang đợi tôi, hay tôi tự nói cho. Diệp Dịch tỏ thái độ không báo không xong. Do dự vài giây, bảo an nghĩ gọi điện báo cũng lắm ăn chơi một trận, dây dưa với thằng này không biết gặp phải chuyện gì. Hắn liền đưa điện thoại nội bộ cho Diệp Dịch, đổ chung một cái là có người nhận máy. Đó đang chưa ngủ, Diệp Dịch nói: Tôi, Diệp Dịch đây, đang ở cổng tiểu khu, cho anh 5 phút, ra đây gặp tôi. Khẩu khí đó bảo an nghe cũng ớn. Sống trong đó toàn là người có tiền lẫn quyền, có ai tới đây không khúm núm vâng giả. Vậy mà kỳ, chưa tới 5 phút đã có người đi dép lê chạy ra, mặc quên cả áo ngủ. Vừa thấy Diệp Dịch một cái là mừng rỡ, vươn cả hai tay ra nắm thật chặt, lắc điên hồi. Bộ dạng đó chỉ thiếu quỳ xuống lại ba lạy nữa thôi. Bảo an biết khôn chủ động nói: Ông chủ La, thì đa là bạn của anh, chúng tôi xin lỗi. Đâu chỉ là bạn mà là đại ân nhân trong đời tôi. Tôi tìm anh suốt cả ngày hôm nay rồi, bây giờ người của tôi vẫn đang tìm anh. La Thành Nhân nắm tay Diệp Dịch rất chặt, kéo nhanh qua cửa. Đêm khuya vắng người, vừa vặn là lúc nói chuyện, Diệp Dịch chặn không cho hắn rông dài. Anh không cần cảm ơn tôi, đó là nhờ nhãn quang độc đáo và phán đoán chính xác của anh mà thôi. Không không, phải cảm ơn chứ. Chuyện này thực sự phải cảm ơn cậu. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Bây giờ ai cũng nói tôi có vấn đề. Tôi rút tiền chạy trước, mà cái thằng khốn kiếp Du Thế Thành thì không thể tìm được nữa. Tôi có nghìn cái miệng cũng không cãi nổi. La Thành Nhân mặt đưa đám, tay đa lún vào rắc rối không kém gì mất tiền. Chuyện của anh cứ để sau đã, bây giờ tôi có chuyện cần nhờ tới anh đây. Có một người anh em của tôi bị bắt rồi, một người đã bị đánh chết. Diệp Dịch nghẹn lại, tới giờ vẫn không tin nổi cái thằng ngốc đó vậy mà đi rồi. La Thành Nhân líu lưỡi: Người anh em, tôi có phải là đại ca xã hội đen đâu. Loại chuyện này tôi phải giúp thế nào? Hay là báo cảnh sát? Tôi quen biết ít cảnh sát đấy. Phải rồi, ai làm? Lão Độc, tên mở công ty Cửu Châu gì đó ở Thành Nam. Diệp Dịch đáp. Ặc, La Thành Nhân nghẹn cứng họng, hắn biết không ít chuyện. Lão Độc là người do Du Thế Thành dựng lên, làm không ít chuyện bẩn thỉu cho Du Thế Thành. Nếu hai bên xung đột, với Diệp Dịch đã làm cái gì, khỏi nghĩ cũng biết. Anh không muốn giúp tôi à? Diệp Dịch nhìn vẻ mặt của hắn hỏi. Tôi giúp thế nào? Giúp anh một cái khác nào xác thực với người ta, tôi là người chơi biệt thự số 81 đó chứ. La Thành Nhân khó xử vô cùng. Chuyện đó cũng qua rồi, người chơi số biệt thự số 81 ấy không liên quan tới anh, cũng không liên quan tới tôi. Giờ đã rơi vào tay cảnh sát, không ai kiếm chuyện với anh đâu. Nhưng mà tôi có quen Lão Độc, còn từng nhờ hắn làm việc. Đừng bằng vào quan hệ giữa tôi và Du Thế Thanh, tôi cũng không thể giúp anh. Vừa nói xong, La Thành Nhân biết mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại. Anh cho rằng xảy ra chuyện này còn có người nói mình quen biết Du Thế Thành à? Lòng Diệp Dịch đang như lửa đốt, bực mình vì sự chậm chạp của thằng cha này. Cho anh biết, giờ khả năng hắn đã lên máy bay chạy rồi. Cảnh sát không phong tỏa được tài khoản nước ngoài của hắn. So với việc ngồi chờ chết, không bằng đem tiền chạy. Ngu xuẩn, giờ còn ai liên hệ được với hắn à? La Thành Nhân vỗ đầu mắng mình ngu ngốc. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, làm đầu óc hắn loạn cả lên, nhất thời suy nghĩ không thấu đáo. Hắn mà chuẩn mất thì anh càng không giải thích được. Hay là anh đợi hắn giải thích hộ? Hơn nữa anh nghĩ tôi dám làm gì cái biệt thự đó à? Trong đó có bao nhiêu tiền, tôi mà lấy đi được sao? Diệp Dịch chỉ bản thân hỏi. Cái đó khỏi phải phán đoán, lấy được làm gì còn tới đây nhờ bà gì hắn nữa, chắc chắn là không phải rồi. Rốt cuộc là ai mới được, ai mà chơi lớn như thế chứ? Tôi nhìn khắp Bắc Kinh không ai dám làm vụ này. Người có khả năng thì không làm chuyện hại người không lợi mình ấy, tới vào tay cảnh sát rồi thì làm gì có lợi cho ai được nữa. Vẫn câu nói đó, tôi có thể cho anh biết đáp án, nhưng anh phải giúp tôi. Anh rút được ra bao nhiêu tiền như thế? Nể mặt tiền chưa đủ cho anh giúp tôi à? Anh đến đó, tôi không nhất định phải nhờ tới anh. Số phú hào bị kẹt tiền vì vụ này không phải ít. Tôi có thể đem chân tướng ra đổi lấy sự giúp đỡ của họ. Anh đã không có thành ý thì thôi khỏi. Diệp Dịch nói xong xoay người đi ngay. La Thành Nhân hoan hồn chạy theo kéo Diệp Dịch lại. Đây là thời khắc biết trước người khác một phút, biết ơn người ta một câu thôi cũng có thể ảnh hưởng tới sinh tử rồi. Sao có thể để người nắm giữ bí mật lớn như thế đi mất? Giúp? Sao không giúp chứ? Cậu muốn làm gì? Cùng lắm tôi bỏ tiền chuộc ngươi về. Sai rồi, tôi không cần tiền, tôi cần người. Tôi phải đích thân xử lý hắn, phải đánh cho hắn sợ, diệt trừ hậu họa vĩnh viễn. Diệp Dịch nói dứt khoát. Cần người à? Thế mà anh không nói sớm. Được, anh cần bao nhiêu? La Thành Nhân thở phào. Chuyện đơn giản, hắn nhiều công nhân lắm, trong đó còn rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp nữa. Xưa này đánh nhau, Thịnh Hoa có sợ ai? Diệp Dịch từng điều tra Thịnh Hoa nên không lạ điều ấy. Tiền thân của Thịnh Hoa là do một đám cựu chiến binh lập ra, dựa vào làm mì ăn liền nuôi sống đám anh em xuất ngũ. Tuy giờ làm lớn vẫn không quên truyền thống năm nào cũng thu nạp quân nhân. 2.000, ít nhất phải 1.000. Tôi muốn xóa sổ công ty bảo an đó. Ặc, 2.000 người, đùa à? La Thành Nhân mồm há ra mấy lần không phát nổi một âm tiết. Hắn biết chắc chắn không phải là chuyện đi theo. Họ hét lấy thành thế từ đâu, thế nào cũng to chuyện. 2.000, tên này điên rồi, định phát động cả cuộc chiến à? Xảy ra chuyện gì, hắn cũng xong đời. La Thành Nhân không nói nổi lời nào, Diệp Dịch khinh bỉ. Không lẽ anh nghĩ rằng chuyện nhà máy chế biến thịt chỉ là đồn thổi thôi à? Anh nghĩ chuyện đó chỉ là một hồi khủng hoảng truyền thông thôi à? Anh cho rằng đám người sau lưng dàn xếp vụ biệt thự số 81 chỉ vì ít tiền ở đó à? Đọc đối của anh chưa bắt đầu đâu, không cho người à? Gặp lại sau. Hả? Nói thế, kẻ thao túng chuyện ở biệt thự số 81 cũng dính tới rắc rối mà công ty hắn đang gặp phải. La Thành Nhân cuống lên giữa tay Diệp Dịch. Cho ngay, tôi sẽ điều hết người trong nhà máy tới. Anh đợi đấy, tôi lái xe chở người, anh đừng đi đâu đấy. Hắn sợ nhất lúc này là Diệp Dịch đi mất, kéo luôn cả y xuống bãi đỗ xe. Chẳng về nhà, vợ hắn vội vàng mang di động chìa khóa tới cho chồng. Hai người lên xe rời thành phố, tới nhà máy của Thịnh Hoa. Mưa rơi rồi, cơn mưa mùa đông đã rích đổ xuống. Trong đêm mùa đông buốt giá ấy, rất nhanh biến thành những bông hoa tuyết lấp lánh. Hoa tuyết đất yếu ớt, chạm xuống đất một cái là bị hòa tan, chẳng còn thấy đâu nữa. 2 giờ sáng, 4 chiếc xe lái tới công ty vật dụng an ninh Cửu Châu trên đường Nguyên Lý, ngoài ô phía Nam. Chở trên xe không phải là thiết bị máy móc mà toàn là người. Công ty bảo an mà, thiếu gì chứ không thiếu người. Ông chủ hạ lệnh một tiếng, đám lâu la đang trực ở khắp nơi đều kéo tới chi viện. Chẳng mấy chốc đã tụ tập được 80-90 người rồi. Lão Độc an bài người trong đại sảnh, vẫn quy củ cũ, mỗi người phát một xui gu cao su, một bao thuốc lá. Đám người đó nhôn nháo nằm ngồi trong đại sảnh, tên tán gẫu, tên ngủ gật hoặc chơi bài. Đó đang là đã qua quen với loại chuyện đánh nhau này nên thoải mái lắm. Có quái gì phải lo đâu, ông chủ đô dựa vào cái này kiếm cơm cơ mà. Một cửa hiệu bán vật dụng an ninh, một trung tâm huấn luyện bảo an, thêm vào cái công ty này nữa, tổng cộng có hơn 30 chiếc xe. Đi tới những tiểu khu, công ty cùng với đơn vị bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ bảo an. Đại bộ phận chuyện làm ăn khác thì phải nhờ bàn bạc thương thảo mà có, chứ làm cái nghề này dựa vào đánh mà có. Lão Độc nhìn công ty của mình động tới mấy mẫu nằm ngoài vành đai 4. Riêng mỗi năm cung ứng vật dụng an ninh cho thành phố đã đem lại lợi nhuận thuần tới trên 100 vạn rồi. Tiền không thể nói là không nhiều, người không thể nói là không đông. Vậy mà không hiểu sao hắn cứ chột dạ, đứng đó thất thần nhìn sản nghiệp mình phải xông pha nửa đời người mà có, thấy không đáng chút nào. Đáng chết một thằng lưu manh vô danh bắt một thằng ăn hại, nếu chuộc lấy báo thù không dứt vậy thì quá lỗ. Liệu có khả năng đó không? Hắn cũng không chắc lắm, nhưng là tay giang hồ lâu năm rồi, nhưng mọi phương diện đều chuẩn bị đầy đủ. Người của hắn một khi triệu tập về hết, tính đang hơn 300, chừng đó người không tên lão đại nào ở thủ đô có thể thách thức hắn. Đã thế lão Độc còn đánh tiếng với cả phân cục cảnh sát trong khu, đối người quen ở bên trong thể chế. Loại chuyện nhỏ này, lão Độc nghĩ bọn họ sẽ nể mặt thôi. Bình thường ở thủ đô bao nhiêu chuyện biểu tình, khiếu nại như thế, cảnh sát không làm. Cảnh sát không dám can thiệp, cũng không can thiệp được. Chẳng phải là đều trông cậy vào công ty bảo an bọn họ dẹp loạn à? Suy đi tính lại, lão Độc không thấy có gì sai sót. Lòng dần bình tĩnh lại. Tới thì tới đi, không chừng đây là cơ hội đánh cho kẻ khác mở mắt ra. Một tên thủ hạ vội vàng đi vào đại sảnh, dáng người tầm thước, hơi gầy, trông không giống loại có thể đánh đấm. Chính là Tiểu Mao, một thân tín của lão Độc, là kẻ trực tiếp dẫn người đi phục kích Bao Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi, sau đó còn suýt bắt được Diệp Dịch. Hắn tới chỗ lão Độc đang làm mấy động tác khởi động. Độc ca, đám thiết thủ ca sắp tới rồi, hơn 100 người. Ừ, tao biết rồi. Lão Độc vừa tập vừa nói. Tiểu Mao vậy mà chưa đi, nói. Đại ca, nơi này xa quá, sao không gọi tới trung tâm huấn luyện, đóng cửa lại một cái, muốn làm gì thì làm, chẳng ai làm gì nổi. Mày bị ngu à? Nơi đó gần nội thành như thế, mày chơi trò xã hội đen ở đế đô, mày muốn chết phải không? Lão Độc rời máy tập, cho thằng thủ hạ một cái bợp. Ở thủ đô làm nghề này phải cẩn thận, không thể quá phô trương. Tiểu Mao cười nịnh. Đúng đúng à, anh đúng là có nhãn quang. Độc ca, đám anh em đều đang bàn tán, rốt cuộc thằng nào mà phải bày thế trận lớn thế này? Tao cũng chưa đó, nhưng không phải người bình thường đâu. Mày đi đón thiết thủ đi, đừng để có gì sai sót. Lão Độc phất tay đuổi tên thủ hạ đi, lấy di động ra. Hắn không muốn gọi cuộc điện thoại này đâu, quá khuya rồi, có điều cuối cùng vẫn gọi. Đó là số di động của cảnh sát khu, hắn muốn thăm dò một chút tình hình. Bên kia nhận máy một cái, giọng ngái ngủ thế đó. Alo, ai đây? Đêm mông khuya khoát thế này. Đội trưởng Lý, tôi là Tiểu Đô đây, đang ở nhà hàng uống rượu, không tìm thấy đâu, tôi... Lão Độc nói năng linh tinh như đang say rượu, đối phương chửi một câu cúp máy luôn, không thèm để ý tới thằng say. Đó là thủ đoạn của dân giang hồ, vậy là hắn yên tâm rồi. Nếu bị đội trưởng quản hạt khu này vẫn đang nằm trên giường, tức là không có tin tức gì cả, đồng thời cũng phản đánh rằng thằng kia chẳng đủ thân phận, không có thế lực quan trường, vậy thì có thể đi theo đường hắc đạo. Trong giới này hắn sợ ai chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 80 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.